Thái cổ cuồng ma, chương 907, tượng gỗ tì tì, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mượn men rượu, Tần Vũ vừa đi vừa điêu khắc, có thể tùy ý điêu khắc mấy cái sau, Tần Vũ cũng không thỏa mãn, đem mộc đầu trực tiếp ném, lại lấy ra một đoạn mộc đầu. Cứ như vậy, Tần Vũ một đường đi tới vô cực thánh vực cùng Loan Thiên thánh vực chỗ giáp giới thiên hà bờ sông. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì nghĩ tưởng từ vô cực thánh vực đến Loan Thiên thánh vực phải bước ngang qua này hà, mà thiên hà thủy lưu xiết lại ở trong sông có cường đại hung thú, có rất ít người dám đạp không bước ngang qua thiên hà, một lúc sau, tại thiên hà hai bên đều có bến tàu cùng hai vực tu sĩ qua lại. Tần Vũ lung la lung lay đến bến tàu, nhìn nơi đó tập hợp đến không ít tu sĩ, lại đi vòng qua hướng dưới bến tàu đi tới, cho đến đi tới trốn không người lúc Tần Vũ ngồi ở bờ sông một viên trên tảng đá lớn, ngồi xếp bằng xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại lấy ra một chung thiên hà rượu hoa quả, Tần Vũ uống một hớp nhỏ, đánh ở rượu cầm trong tay chưa thành hình tượng gỗ ném vào thiên hà kia xiết con sông bên trong, lại lần nữa xuất ra một đoạn mộc đầu. Đao khắc từng đao tinh tế khắc họa bên trong, Tần Vũ định đem trong lòng nàng hoàn mỹ khắc họa đi ra, nhưng trong lòng sao động cùng với tồn lưu lý trí để cho hắn khó mà tĩnh tâm xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại vừa là một đoạn vẫn chưa xong tượng gỗ ném vào trong sông, Tần Vũ cầm lên thiên hà rượu hoa quả trực tiếp đại uống một hớp đem rượu ấm cũng ném vào thiên trong sông. Cứ như vậy, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ không ngừng điêu khắc, lại không ngừng đem không hài lòng tượng gỗ ném vào trong sông. Theo thiên hà rượu hoa quả càng uống càng nhiều, Tần Vũ lý trí dần dần hóa thành hư vô, mà nội tâm đối với tiên vô ưu tư niệm càng thêm nồng nặc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nấc, Tần Vũ đánh ở rượu khi cuối cùng một chung thiên hà rượu hoa quả cũng sau khi uống xong, Tần Vũ ngay cả cặp mắt cũng phơi bầy rượu đỏ. Điêu khắc trước ngươi trước phải minh bạch, điêu khắc nguyên liệu mãi mãi cũng là vật chết, mà muốn cho vật chết trở nên trông rất sống động tựa như vật còn sống, liền muốn ban cho kỳ linh hồn, mà linh hồn này là xuất xứ từ tâm, cho nên, mỗi một đao ngươi đều muốn dung nhập vào ngươi tâm lực đó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở ngươi động đao trước, ngươi trước suy nghĩ một chút, ngươi nhớ nhung nhất người, vật là cái gì, chỉ có trước mắt chính mình muốn nhất đồ vật mới có thể nhanh nhất nắm giữ điêu khắc tinh túy. Mãng lão lời nói lại trong đầu vang vọng, Tần Vũ gắng sức lắc lắc đầu, tay trái cầm mộc đầu, tay phải cầm đao khắc, trong đầu hiện lên nằm ở trên giường lần đầu tiên mở mắt ra thấy tiên vô ưu dung nhan hoàn mỹ. Kia nhìn thoáng qua Tần Vũ vĩnh kém xa quên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chính sở vị, lông mày rậm như thu thủy, ngọc cơ bản gió nhẹ. gocchuyenaudio.com Tần Vũ từng đao nhẹ nhàng đem má phải bộ đường danh mô tả mà ra, Tần Vũ lại nghĩ lại tới lúc rời 3000 đạo thiên thời kia nhìn thoáng qua Tần Vũ phát chóc đến từ kim ánh sáng, có thể xác định là tiên vô ưu mang theo chính mình vì nàng chế thành từ mặt nạ vàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ trong đầu tưởng tượng tiên vô ưu mang theo từ mặt nạ vàng bộ dáng, cẩn thận khắc họa đi ra. Nửa ngày sau, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ướt át chi phong săn qua, làm ướt Tần Vũ áo quần, có thể Tần Vũ tựa như thạch như một loại ngồi ở trên đá không nhúc nhích, hắn cặp mắt trực câu câu nhìn chăm chú trong tay tượng gỗ, thân hình hơi run rẩy đến. Nhìn tượng gỗ Tần Vũ phảng phất trở lại kia di vong chi địa, trở lại chính mình nằm ở tiên vô ưu bện thành cây mây trên mặt ghế, đắm chìm trong ôn hú dưới ánh mặt trời, bên tai cũng quanh quẩn tiên vô ưu kia dịu dàng tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngày xưa từng câu lời nói, một lần ở bên tai vang vọng. Tiên vô ưu chờ ta. Tần Vũ không tiếng động nỉ non, hắn đã là như vậy, tự sau khi sống lại Tần Vũ một mực áp chế chính mình tình cảm, là không muốn bởi vì tình cảm mà trễ nãi tu luyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng chân chính nhân tình sau Tần Vũ tuyệt sẽ không hối hận, càng không biết đem đoạn này trí nhớ cưỡng ép xóa đi. Hoa lạp lạp, xiết hà thủy cuốn ngược tạo thành một đạo sóng đánh ra mà tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chìm vào trong ký ức Tần Vũ không có bất kỳ phòng bị, bị sóng làm ướt xuyên thấu qua, mà sóng lực đạo rất lớn, vỗ vào ở Tần Vũ trên người trực tiếp đem tượng gỗ đánh rơi cuốn vào xiết con sông bên trong. Tần Vũ bỗng tỉnh ngộ, nhìn không có vào uống nước tượng gỗ, bản năng muốn đi bắt nhưng thân thể mới đứng lên lại dừng lại, nhìn xiết hà thủy, thở dài, hồi lâu sau, hắn nằm ở trên tảng đá lớn, ngước nhìn tươi đẹp không trung, tiếp tục chìm vào trong hồi ức không thể tự kiềm chế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nửa ngày sau, nằm ở trên tảng đá lớn Tần Vũ ngồi dậy, men rượu đã hoàn toàn biến mất cả người trở về quy lý trí, nghe trên người không tán mùi rượu, nhìn trên đá rất nhiều mặt gỗ Tần Vũ sắc mặt cứng ngắc trong lòng vô cùng phức tạp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngước nhìn xiết nước chảy, Tần Vũ đem trí nhớ lần nữa trần đóng lại, hắn biết bây giờ muốn nhiều hơn nữa cũng vô dụng, thà suy nghĩ không bằng toàn tâm toàn ý tăng cao tu vi, chỉ có như vậy mới có thể rút ngắn cùng Tiên Vô Ưu gặp mặt thời gian. Đem suy nghĩ toàn bộ đè xuống, Tần Vũ chậm chạp đứng lên, cơ thể hơi rung một cái, trực tiếp đem hay lại là ướt át áo quần thủy phân toàn bộ bốc hơi, đơn giản trải vuốt một phen sau, liền nhìn về phía xa xa bến tàu, trong lòng tự nói. Ngày này hà tự 3000 đạo thiên thời kỳ bên tồn tại, hơn nữa. Ngày này con sông trải qua, 4 cái thánh vực, như vậy con sông tất nhiên đã sớm tạo ra hồn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com, cùng các cổ vực khác không giống nhau, thập đại thánh vực ở một trình độ nào đó có thể nói là liên kết nhưng lại không thể coi như là liên kết, bởi vì thánh vực chỗ giao giới đều có như thiên hà như vậy rãnh trời, nghĩ tưởng bước ngang qua thật là khó khăn vô cùng. Mà thiên hà bước ngang qua tứ đại thánh vực có thể nói thập đại thánh vực trong nổi danh rãnh trời một trong, như vậy rãnh trời trải qua vô tận tuế nguyệt tuyệt đối tạo ra hồn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trầm ngâm hồi lâu Tần Vũ hướng cùng bến tàu tướng phản phương hướng bay đi, nơi này cách bến tàu quá gần, Tần Vũ lo lắng sẽ có người quấy rối đến, cho đến cách bến tàu 300 dặm ra ngoài lúc Tần Vũ trực tiếp bố trí man thiên trận pháp và chướng nhãn trận pháp, lúc này mới ngồi xếp bằng xuống. Bình phục tâm cảnh, tâm thần chìm vào phía trước mênh mông thiên trong sông, bắt đầu cảm ngộ nơi đây thiên hà chi hồn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 3 năm sau, cực hung thánh vực Nam Bộ thành lớn, thiên trạch chủ thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tên quần áo giản dị khô xấu lão giả dắt một tên 7-8 tuổi hài đồng đến thiên trạch chủ thành trước cửa thành. Ra ra ta nghe A Trụ nói thiên trạch thành trong kêu tiên thổ gà ăn mày đồ ăn ngon. Ăn ngon, cực đây, ra ra ngươi ăn rồi sao? Hải đồng tay trái cầm một cái tượng gỗ, ngước đầu khắp khuôn mặt ngực vẻ trông đợi nhìn khô xấu lão giả, lớn tiếng hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khô xấu lão giả cưng chiều sờ một cái hải đồng đầu, đảo. Hảo hảo hảo, hôm nay ra ra liền cho tiểu lâm mua tiên thổ gà ăn mày. Gia gia tốt nhất tiểu lâm sau này lớn lên muốn mua thật nhiều rất nhiều tiên thổ gà ăn mày cho gia gia ăn. Tiểu lâm cao hứng tránh thoát lão giả tay, hoạt bát đi ở phía trước, không ngừng xoay người hướng lão giả bạn cái mặt quỷ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tinh, bởi vì quá mức cao hứng, hôi tay múa chân tiểu lâm không cẩn thận cầm trong tay tượng gỗ hất ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ý thức được tiểu lâm liền vội vàng dừng lại, trực tiếp chạy tới, ngồi xổm người xuống đang muốn nhặt lên tượng gỗ, lại bị một cái trong suốt ngọc thủ cướp cái trước. Tiểu lâm nghi ngờ ngẩng đầu lên, lại thấy một tên mặc thuần trắng dài cẩm y, mang trên mặt cái khăn che mặt nữ tử. Đang lúc này, gió nhẹ lướt qua thổi lên nữ tử trên mặt xa, chính ngẩng mặt nữ tử tiểu lâm nhìn thẳng tốt đến nữ tử dung mạo, hai tay của hắn che miệng đạo. A, đại tỷ tỷ, người nghe được tiểu lâm lời nói, cho nên thật đến xem tiểu lâm sao? Sau đó tiểu lâm liền vội vàng xoay người nhìn về phía sau khô xấu lão giả, lớn tiếng nói. Ra ra, ra ra, nhanh, mau tới, người mau tới tượng gỗ tỉ tỉ đến xem tiểu lâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.